Già đại nhân, chương 201, tôi còn có lựa chọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, anh ta quay đầu sang một bên nhìn tôi, không sao chứ? Tôi ôm A Bảo, khó hiểu nhìn anh ta. Hà Ca cười khổ nhìn tôi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất trịnh trọng nói với A Vấn. Sư tôn, chúng sanh vô tội, bọn họ cũng là chúng sanh. Tôi không ngờ anh ta lại đỡ đòn chí mạng này cho tôi chỉ vì câu. Chúng sanh vô tội, tiểu sư đệ, Hà Cực vội vàng nhảy vào từ trong cục đá, vươn tay đỡ lấy Hà Ca, để sư tôn chữa trị cho đệ trước đã. Hà Ca vừa bò trên mặt đất vừa trầm giọng nói. Sư tôn, là đệ tử bất tài, lúc đầu xuống núi với thiên nhãn thần toán, cũng không làm theo lời sư tôn nói, cắt đứt nghiệt duyên của cô ấy và xà quân. Đó là lỗi của đệ tử, mới, khiến cho thai rắn nhập vào bụng cô ấy. Sư tôn, chúng sanh vô tội, đệ tử nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình với cô ấy. Sư tôn, Hà Ca ngẩng đầu nhìn A Vấn, trầm giọng nói, sư tôn từng nói rằng, tất cả những tai ương kiếp này của con đều ở trên con đường này, nếu vượt qua kiếp này, ngày sau đường rộng thênh thang, đệ tử nguyện ý lấy tất cả sự tu luyện của mình để. Hà Ca, ánh mắt A Vấn thâm thúy nhìn anh ta, sau đó lại liếc nhìn tôi cùng A Bảo. Tôi lắc đầu với A Vấn, ôm A Bảo lùi lại. Ông chữa trị cho anh ta trước, tôi sẽ không chạy. Ông ta nhìn tôi, chỉ sợ tôi chạy đi mất. A Vấn khẽ nhảy lên, đi tới trước mặt Hà Ca thì thào nói. Người có biết người nằm trong cửu vân, con nền, tảng tốt nhất nhưng tính cách này. Sư tôn kiếp này đệ tử không có yêu cầu gì khác. Hà Ca nằm trên mặt đất nhưng bàn tay lại hơi vẫy về phía sau, ra hiệu tôi chạy nhanh lên. Tôi ôm lấy A Bảo, nhìn bóng lưng của anh ta cháy đen, cười khổ nói. Để sư phụ của anh giúp anh chữa thương trước đã, đan dược của Vấn Thiên Tông có vẻ rất tốt, lúc nãy ánh sáng vàng kia lóe lên tuy nói. Diệt tà, nhưng cơ thể của Hà Ca chịu khí huyền dương, anh ta sẽ không bị thương nặng như tôi và A Bảo, nhưng cũng sẽ không chịu nổi. Nghe thấy tôi vạch trần, A Vấn hừ lạnh, tuy nhiên, ông ta phớt lờ Hà Ca, thay vào đó ông ta nhìn mái tóc đen bên cạnh tôi. Tôi có cách có thể khống chế hắc lệ trong cơ thể cô, cũng có thể khiến cho quan tài rắn tạm thời mất kiểm soát với cô, nhưng cô phải chịu cơn đau hành hạ thân thể, có nguyện ý thử không? Tôi còn có lựa chọn sao? Tôi nhìn A Vấn cười khổ. Vừa rồi ông cũng không định giết tôi đúng không? A Vấn chỉ cười khẽ, từ trong ngực lấy ra một cây đinh gỗ đào, nói với tôi. Vẫn là cách cũ, sư tôn, sau lưng Hà Ca lập tức cứng đờ quay đầu nhìn tôi, nháy mắt với tôi, lắc tay khẽ ra hiệu. Hai lá bùa thần hành bị lấy xuống, lại chịu sự kiểm soát của anh ta, dán trên đùi tôi, kéo tôi chạy về phía trước. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta khẽ động, mái tóc đen của tôi chuyển động gỡ bùa thần hành xuống, không để cho Hà Ca đưa tôi rời đi. Bùa thần hành của Vô Thi Mạn chính là của Hà Ca đưa cho, người của Vấn Thiên Tông có thể đuổi kịp tôi nhanh như vậy, tất cả đều sử dụng bùa thần hành kia, khi tôi thấy Hà Ca chạm vào ngón tay của mình, tôi biết anh ta đang định làm gì. A Vấn nhìn anh ta bằng ánh mắt thâm thúy, cầm cây đinh gỗ đào. Đây là một hạt đào ngàn năm sau khi bị sấm sét đánh trúng trong lúc vượt qua kiếp nạn, được tạo thành ở giữa quả đào. Dấu ấn phía trên lá bùa làm. Bằng chu sa, cô cần phải tiến vào phần mộ ba thấp, chặt đứt chân tóc, cắt đứt dây liên hệ giữa cô và quan tài rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua nếu làm vậy, một khi đinh chấn hồn nhập vào trong não, mối liên hệ giữa cô và xà quân cũng sẽ bị phá vỡ, và hắn ta sẽ không thể cảm nhận được cô nữa. Cô có sẵn lòng không? A Vấn nắm cây đinh chấn hồn, trầm giọng nói. Cho cô thời gian ba nhịp thở để suy nghĩ, xà quân đã xuất hiện rồi. Không ngờ Mặc Dạ lại đuổi theo ra, nhìn cây đinh gỗ đào trong tay A Vấn, trầm giọng nói. Long duy kia rất lợi hại sao? Không đen thì trắng, con người và thần thánh không thể dung hòa nhau. Cô ta là cơ thể của thần và quỷ, cô nói xem có lợi hại không? A Vấn nhìn vào cổ tay phải của tôi và thì thầm. Cô và cô ta không thể hợp nhất với nhau được, tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta, nhìn chiếc vòng tay con rắn trên cổ tay phải của mình. Lúc này đủ các loại đau đớn trong cơ thể như tăng lên, nhưng tôi lại không cảm thấy đau nữa. Tôi cười khổ gật đầu với A Vấn. Được, cách chương.